duyên mình lẻ loi. Ai ngờ rằng đau tình đã chia phôi. Tại em không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Khi xưa anh không nói nên đâu ngờ, để rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ơ thờ. Xa người thương đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan tàn, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu. Anh đừng giận em đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông. Cách nhau anh hiểu vì đâu. Anh đừng giận em đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng.